ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 589, có người muốn cho mình mang nón xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Côn Luân Sơn trong sơn động Lột Xuyên, cũng coi là khác nhân sinh thể nghiệm. Cái bàn là hình vuông, ba người tăng thêm một cái sau khi biến hóa con lừa. Vừa vặn một người một bên. Lão đại, người đây coi như là thuê mướn lao động trẻ em a, đứa nhỏ này không 9 tuổi đi, mai mập mạp nấc rượu. Lưu An nói, tọa kỵ muốn từ búp bê bắt đầu bồi dưỡng. Lúc này mới có thể chỗ ra tình cảm. Cỡ nào máu tanh nhà tư bản nha. Mai mập mạp cảm thán một tiếng. Ta nói điểm chính sự. Tô Tầm đánh gãy hai người thổi ngưu bước. Sau đó đem từ Ngụy Ngọc đến nơi đó đạt được tin tức nói ra. Mai mập mạp nháy nháy con mắt. Nguyên lai cửu châu là thật có 9 cái châu sao? Đã cửu châu phá toái. Chúng ta bây giờ chỗ địa cầu có thể coi như là phàm gian một mảnh vụn. Có thể hay không những cái kia biến mất thần tiên đều tại cái khác mảnh vụn bên trên. Lưu An đưa ra một cái suy đoán. Vấn đề này Tô Tầm không có cách nào trả lời. Bởi vì siêu cương, đám kia đại lão đến cùng đi đâu chút đấy, mai mập mạp giật ra chủ đề. Đại ca, ngươi bây giờ kim tiên đỉnh phong. Có hay không có thể xuyên qua hư không loạn lưu đi đối diện huyền nguyệt đại lục? Không được, Tô Tầm lắc đầu. Hắn nghĩ tới Ngụy Ngọc Đế. Mặc dù cái thông đạo này thông hướng huyền nguyệt đại lục, nhưng biến số quá lớn. Ai cũng không thể cam đoan trên đường sẽ phát sinh cái gì. Hoặc là cuối lối đi là không cũng bị phong bế. Cho nên không thể mạo hiểm như vậy. Tô mỗ người vẫn tương đối tiếc mệnh. Trừ phi lại cao một chút. Nếu không kiên quyết không lấy mạng nhưng chơi tính. Đi cược kia một tia không xác định. Cũng không biết Trấn Yêu Kiếm có phải hay không còn sống. Mai mập mạp theo bản năng thở dài. Lưu An nheo mắt. Đều là lỗi của ta. Chấm. Không đề cập nữa. Kia kiếm người miệng tiện. Miệng tiện nhân mạng đều lớn. Tô Tầm khoát tay áo ngắt lời hắn. Bởi vì sau đó lại nói những này đã không ý nghĩa. Huống chi Lưu An cũng không phải hữu tâm. Hiện tại duy nhất có thể làm. Đó chính là cầu nguyện Trấn Yêu Kiếm có cái vận khí tốt đi. Ta lần này đến, là cho các ngươi đưa tài nguyên tới. Cướp sạch thiên đình còn thừa lại không ít bảo vật. Diệt thiên đình về sau, lại vơ vét không ít. Quảng cáo, Tô Tầm trực tiếp ném đi một đống cho Lưu An cùng Mai mập mạp. Trong nhà hắn cũng ném đi một đống cho An Tử Cấm bọn họ dùng. Ngươi chính là ta anh ruột. Lưu An cùng Mai mập mạp kích động nhìn Tô Tầm. Lột xong xuyên, Tô Tầm liền không ở nơi này cùng bọn họ gió lạnh thổi. Đi một chuyến Thái Hư Giới. Thái Hư Giới, Ngọc Kinh, Cửu Tiêu Cung, Tô Tầm đi thẳng tới Hậu Cung. Phu quân, trông thấy Tô Tầm, Tú Tú mừng rỡ như điên. Nâng cao bụng lớn bổ nhào qua ôm lấy hắn. Để cho ta sờ, nhi tử. Tô Tầm nắm tay trực tiếp tiến vào cung trang váy bên trong. Tú Tú gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đi tầm cung lại sờ. A tỷ cùng Tuyết Nhi Vũ Nhi các nàng đâu? Tô Tầm đi theo nàng hướng tầm cung đi đến. Vừa nói, Tuyết Nhi Vũ Nhi mỗi ngày trốn ở tầm cung coi trọng lần từ địa cầu mang về tiểu thuyết. A tỷ tại xử lý tấu chương. Tú Tú cho Tô Tầm kể gần nhất tình huống. Chuyện nhà. Để Tô Tầm cảm giác 10 phần ấm áp. Đi trước nhìn xem Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi kia hai cái nha đầu. Nhớ ngày đó hắn cũng là trầm mê ở tiểu thuyết không thể tự kềm chế. Cái này hai tỷ muội là ở cùng một chỗ. Đẩy ra hai người tầm cung. Đã nhìn thấy hai người quần áo không chỉnh tề. Không có hình tượng chút nào nằm ở trên giường. Một người ôm một cái điện thoại di động nhìn không chuyển mắt. A, thiếu gia. Nằm bên ngoài bên cạnh Tuyết Nhi nhìn thấy Tô Tầm, trong nháy mắt xấu hổ tột đỉnh, hốt hoảng sửa sang lấy trang. Vũ Nhi tương đối dứt khoát, trực tiếp dùng chăn mền đem mình cho phủ lên. Hai người cảm giác thật mất thể diện, vừa mới đến bộ dáng thế nhưng là không có chút nào thục nữ. Cả ngày nhìn chằm chằm điện thoại nhìn giống hay không lời nói. Về sau một ngày chỉ cho nhìn hai canh giờ, Tô Tầm trầm mặt. Hai người cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tiểu đệ, tiếp vào tin tức Tô Nguyệt vội vàng chạy tới. A tỷ, Tô Tầm nhìn xem nàng sán lạn cười một tiếng. đối Tô Nguyệt tình cảm tương đối đặc biệt. Hai người thuộc về phát hồ tại tính, dừng hồ tại lý cái chủng loại kia. Rốt cuộc chung quy là tỷ đệ. Cái kia đạo khảm không phải nói mở ra liền có thể mở ra. Ấp ấp ôm một cái còn có thể tính tỷ đệ quan hệ tốt. Nhưng nếu là ngủ đến trên một cái giường, vậy coi như lộn xộn. Hai người đều tại nhẫn, cũng không biết còn có thể nhẫn bao lâu. Tại Thái Hư giới chờ đợi một tháng, Tô Tầm trở về địa cầu, sau đó lại đi liếm cho thế giới. Tô Tầm hiện thân thời điểm chính là ban đêm. Tần Khanh cùng Lý Tình chính ôm nhìn Tống Nghệ, hai người mặc cùng khoản váy ngủ. Lý Tình bụng dưới có chút hở ra, nhìn thật đúng là rất ngọt. Tô Tầm có chút ăn dấm. Ta nói ngươi có thể hay không đừng đột nhiên xuất hiện. Hù chết. Tần Khanh chừng Tô Tầm một chút. Tô Tầm hừ hừ một tiếng. Ta nghĩ về nhà ta. Còn phải gõ cửa sao? Đi qua an vị tại giữa hai người. Bá đạo ôm hai người. Ôn hương nhuyễn ngọc chọc người. Quảng cáo. Ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta gặp phải phiền toái. Lý Tình y dựa vào trong ngực hắn nói. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Phiền toái gì? Có người muốn cho ngươi đội nón xanh. Tần Khanh mới mở miệng liền đem Tô Tầm lôi chủ. Sau đó mới mặt mũi tràn đầy bực bội nói. Trước mấy ngày cùng Tình tỷ lái xe đi ra ngoài chơi. Trên đường gặp được cái dân công ăn mặc thanh niên. Không phải dựng xe của chúng ta. Chấm, Tình tỷ thiện tâm. Trên núi xe lại ít. Sẽ đồng ý. Sau đó ai biết người kia là cái tiểu lưu. Manh. Một mực miệng ba hoa đùa giỡn ta. Lúc đầu tại nội thành đem hắn buông xuống. Hắn thế mà theo dõi chúng ta tìm được chúng ta chỗ ở. Sau đó thỉnh thoảng đến tao nhiễu chúng ta. Chấm. Chúng ta cũng báo cảnh sát. Nhưng kia tiểu lưu manh tại một công ty làm bảo an. Không biết hắn cùng công ty ông chủ quan hệ thế nào. Ông chủ ra mặt bảo vệ hắn. Về sau hắn mặc dù không tiến khu biệt thự tao nhiễu chúng ta, nhưng tổng thỉnh thoảng tại khu biệt thự bên ngoài chờ lấy. Chúng ta gần nhất cũng không dám ra ngoài cửa. Tô Tầm sau khi nghe xong sắc mặt rất khó coi. Muốn cho ta đội nón xanh. Ngày mai ta đi chiếu cố hắn. Ban đêm, Lý Tình mang thai. Tần Khanh thay thế nàng phục thị Tô Tầm. Vu Sơn mây mưa, cái bên trong tư vị khó mà nói nên lời. Ngày thứ hai, để Lý Tình ở nhà. Tô Tầm mang theo Tần Khanh ra cửa. Hello, Tiểu Khanh Khanh. Buổi sáng tốt lành a. Vừa mới đi ra khu biệt thự. Một người mặc đồng phục an ninh. Bộ dáng thanh tú thanh niên liền cầm lấy một đóa hoa hồng. Tiện hề hề bu lại. Liền là hắn. Tần Khanh hướng Tô Tầm sau lưng né một bước. Tô Tầm nhìn xem thanh niên trước mặt. Ngươi không nhìn thấy qua ta. Chấm, đại ca. Nhìn thấy thì sao? Ta cũng không phải xông ngươi tới. Ta đối nam không hứng thú. Làm phiền ngươi nhường một chút. Thanh niên cười hì hì nói. Một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Còn đối Tần Khanh nháy nháy mắt. Tô Tầm nhìn xem hắn từng chữ từng câu nói. Tần Khanh là nữ nhân ta. Ngươi còn dám quấn lấy nàng. Ta liền đánh gãy chân của ngươi. Ai nha nha. Rất sợ đó a. Có rất nhiều người nghĩ đả động ta chân. Nhưng cuối cùng chân của bọn hắn đều bị ta đánh gãy. Không biết xuống một cái có phải hay không là ngươi. Thanh niên sờ lên cái mũi. Mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nhìn xem Tô Tầm. Trong mắt không che giấu chút nào mình trêu tức. Hiển nhiên là không đem uy hiếp của hắn coi ra gì. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.